Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 74, đệ tam lựa chọn, khụ khụ, một đầu lang bái đệ tam từ trong đất chui ra. Bất quá, đệ tam hiện tại cảm giác cũng không tốt, toàn thân bị điện giật lại đen lại nha, thật sự là đầu tóc đầy bụi, thật sự là lợi hại a. Chiêu này lợi dụng thiên nhiên lực lượng đến công kích. Chiêu này đã vượt qua cấp S đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt không màu đệ nhất, đệ nhị cùng Minato, đệ tam một trận cười khổ. Vẫn là bọn họ lợi hại a. Chính mình thật là lão. Bất quá, chờ hắn trông thấy cũng là một đầu lang bài Orochimaru từ một đầu đã cháy đen đại xà bên trong leo ra lúc. Cũng không nhịn được vui mừng. Xem ra Orochimaru cũng là một dạng a. Đệ tam đưa ánh mắt chuyển đi ra bên ngoài. Tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Mỗi giây đều có ninja hy sinh hết. Konoha cũng bị phá hư không được. Xem ra phải dùng chiêu kia. Đệ tam lúc này trên mặt bi thương chợt lóe lên. Trên mặt lại tràn ngập kiên định. Chính mình phóng xuất phiền phức. Vẫn là dựa vào ta qua giải quyết đi. Ngẫm lại mười mấy năm trước. Thật sự là hối hận a. Tiểu Minh, giúp ta ngăn chặn bọn họ. Đệ tam hướng về Obito hô. Nhìn vẻ mặt kiên định đệ tam. Obito hắn một tiếng. Biết, lão đầu tử. Người cứ yên tâm đi. Hắn nhìn lấy đệ tam một mặt bi tráng. Một đoán liền biết hắn phải dùng thi quỷ phong tẫn. Cái kia lấy tự thân linh hồn vì đại giới mà phát động nhẫn thuật. Nhìn thấy đệ tam kiên định thần tình. Lúc đầu muốn triệu hồi ra Fukasaku biến thành tiên người Obito biến sắc. Nhìn lấy trèo chống Konoha mấy chục năm đến trụ cột liền muốn ngược lại. Obito ông lòng khổ sở. Không khỏi cũng sinh ra một cỗ anh hùng khí đoàn cảm khái đi ra. Lúc này. Đệ tam trong tay nhanh kết ấn. Thế nhưng là khiến cho người kinh ngạc là qua hơi mấy giây, cái này thủ ấn vẫn chưa hoàn thành, mà lại chung quanh cũng truyền tới một trận âm u đầy tử khí cùng nồng đậm hoàng tuyền khí tức. Chung quanh rất là kiềm chế, muốn đè người thở bất quá khí đến. Mắt thấy đệ tam liền muốn thành công thi triển cường đại nhẫn thuật. Thế nhưng là Orochimaru có thể sẽ không bình tĩnh ngốc đứng đấy. Chờ lấy đệ tam phóng xuất. Orochimaru xem xét đệ tam này phức tạp thủ ấn. Liền biết chiêu này không đơn giản. Lập tức mệnh lệnh bên cạnh ba ảnh già. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn. Huyễn thuật đêm tối cơ quan thuật. Thế giới biến thành hắc ám. Hai mắt đều nhìn không đến mặc cho Hà Đông Tây. Thủy độn ngạnh qua thủy nhẫn, mộc độn cây cối vĩnh táng, thuấn quang, ba ảnh đô phát ra chính mình này cường đại nhẫn thuật. Đại lượng cây cối, súng bắn nước, nhanh hướng đệ tam quyển tịch mà đi. Mắt thấy là phải trúng đích đệ tam. Tình huống khẩn cấp, đệ tam nhẫn thuật liền phải hoàn thành. Tuyệt đối không làm cho bọn họ cắt ngang. Obito phát động lấp lóe đến đệ tam bên cạnh. Chỉ gặp Obito trên ánh mắt chậm rãi xuất hiện tam câu ngọc, mà lại nhanh xoay tròn, hợp thành một cái to lớn ảnh phong xe. Rốt cục, Obito thừa dịp hắc ám mở ra chính mình cặp kia Seragon thiên chiếu. Một đồng lớn hắc sắc hỏa diễm vây quanh ở Obito cùng đệ tam chung quanh, đem chung quanh công kích đều cho ngăn cách. Này đại thụ cùng nước cũng bị đốt thành cho bụi. Danh xưng cái gì đều có thể đốt thiên chiếu cũng không phải tốt như vậy phá. Sau đó, Obito con mắt xuyên qua hắc ám, chăm chú nhìn đệ tứ, ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Lão sư, gặp lại, phát động Seragon bổ sung không gian kỹ năng, thần nghi, không có không một tiếng động, đệ tứ cùng chung quanh không gian lập tức bị vỡ nát. Orochimaru triệu hoán đi ra đệ tứ rốt cục chết mất. Dưới loại tình huống này, Obito rốt cục nhịn không được sử dụng Seragon không gian kỹ năng. đồng thời tiêu diệt đệ tứ. Tại cái này hắc ám địa phương, cũng không có người chú ý tới cái kia dần hiện ra ảnh phong xe con mắt. Mà lúc này, đệ tam rốt cục đình chỉ trong tay thủ ấn. Thế nhưng là, bên cạnh Orochimaru cũng không có cảm thấy có cái gì không một dạng. Tâm lý vì chính mình lo lắng quá mức mà buồn cười. Hắn cũng không thể nhìn thấy. Đệ tam sau lưng xuất hiện một cái tử thần hình chiếu. Bởi vì, cũng chỉ có thi thuật giả tài năng nhìn thấy nó. Bất quá, chung quanh xuất hiện trận trận uy áp nhất thời để Orochimaru một trận tâm bên trong không thoải mái. Hắn dị thường chán ghét loại này khí tức, loại này tử vong khí tức. Cái này đến là cái gì nhẫn thuật? Tại sao có thể có một cỗ tử vong khí tức? Orochimaru dị thường kinh hãi. Orochimaru cũng không thể thấy đệ tam đằng sau cái kia tử thần. Bởi vì, chỉ có thực hiện phép thuật lấy tài năng nhìn thấy nó. Cho nên cũng không giải thuật này lợi hại. Tốt, Tiểu Minh, còn lại liền giao cho ta. Đệ tam nhìn phía sau tử thần chấn định nói ra. Đồng thời, phân ra hai cái ảnh phân thân, phân biệt hướng về đệ nhất. Đệ nhị cùng Orochimaru xông quá khứ. Obito nhắm lại chính mình Seragon, cảm thụ được đệ tam này bi tráng thân ảnh, cũng không khỏi thở dài. Nhìn đến chính mình là thật cải biến không nội dung cốt truyện a. Đệ tam nhắm mắt lại, cảm thụ được đệ nhất cùng đệ nhị chakra ba động, sau đó nhanh tiếp cận đệ nhất cùng đệ nhị, hai thủ chảo ở bọn họ. Chỉ gặp một cái hắc sắc đại thủ chậm rãi từ đệ tam trong thân thể leo ra, luồn vào đệ nhất cùng đệ nhị trong thân thể, đem bọn họ linh hồn cho chậm rãi lôi ra cái kia thân thể. Phong ấn đứng lên, bầu trời cũng bởi vì đệ nhị biến mất mà sáng ngời đứng lên. Hắc ám biến mất, cái này đến là cái gì nhẫn thuật? Orochimaru nhíu lại mi đầu có chút giật mình. Hắn từ nhỏ đến đại căn vốn cũng không có nhìn qua đệ tam sử dụng tới chiêu này. Sarutobi nhìn lấy đợi chính mình như là phụ thân một dạng đệ nhất cùng đệ nhị bị chính mình phong. Ấn đứng lên, thương tâm lệ rơi đầy mặt. Orochimaru, người cái này khinh nhờn người chết ra hỏa. Ta muốn giết ngươi. Đệ tam nhìn chằm chằm Orochimaru trong mắt tràn ngập sát khí. Đến, viên ma. Đệ tam hướng về bên cạnh viên ma phất phất tay, viên ma biến thành kim cô bổng tự động bay đến đệ tam trên tay. Đệ tam nhảy đi xuống, vung lên trong tay kim cô bổng đánh về phía Orochimaru. Hừ, lão sư, ngươi còn là ưa thích nói như vậy ấu trĩ lời nói sao? Có thực lực tài năng trưởng khống khác nhân sinh chết. Orochimaru giơ tay lên bên trong thảo chỉ kiếm, ngăn trở đệ tam công kích. Lão đầu tử ta tới giúp ngươi. Obito liền muốn xông quá khứ trợ giúp đệ tam phong ấn Orochimaru. Tiểu Minh, không được qua đây, ta chính mình gây ra phiền phức, ta chính mình đến giải quyết. Đệ tam ngăn cản Obito. Nhìn vẻ mặt kiên định đệ tam, Obito đình chỉ chính mình thân ảnh, thở dài, khả năng để đệ tam không mang theo hối hận địa chết đi, cũng là đối với hắn lớn nhất trợ giúp lớn đi. Đúng lúc này, đệ tam đánh dụng Orochimaru thảo chỉ kiếm, cự bổng đâm hướng một bên Orochimaru. Orochimaru xem xét này cự bổng, không biết là nhớ tới cái gì, toàn thân lên rất nhiều da gà vấn đề. Đáng giận, ta không muốn a. Tiềm ảnh xa thủ. Orochimaru không biết là nhớ tới cái gì, nhọn gọi đứng lên, từ trong tay duỗi ra rất nhiều rắn, đem cự bổng cho cuốn lấy. Người chết chắc, Orochimaru, thi quỷ phong tẫn. Đệ tam nhanh địa đi vào Orochimaru trước người, bắt hắn lại hai tay, không cho hắn tránh thoát, mà tử thần hai tay từ đệ tam trong thân thể cấp tốc duỗi ra, cắm vào Orochimaru trong thân thể, đem Orochimaru linh hồn từng chút địa lôi ra đến. Orochimaru mặt bốc lên một đầu mồ hôi, cảm giác giống như có chút đồ, vật từ trong thân thể đi ra. Hắn khó khăn duỗi ra tay mình, kết ấn, chuẩn bị sử dụng thế thân thuật chạy trốn. Thế nhưng là, hiệu quả gì cũng không có. Hắn, căn bản cảm thụ không chính mình trong thân thể chakra. Cái gì? Cái này đến là cái gì thuật? Vì cái gì ta thả không nhẫn thuật? Lão đầu tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Orochimaru kinh hãi mà nhìn xem đệ tam bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.